Chương 13. Giờ thì lòng Tom đã quyết, chú rầu rĩ tuyệt vọng. Chú bảo chú là một đứa bé bị bỏ rơi, không bầu bạn, chẳng ai yêu thương chú cả. Khi họ thấy được họ đã đẩy chú đến chỗ nào rồi, thì có thể họ sẽ hối. Chú đã cố làm đúng và giữ mối hòa hảo, nhưng họ không để chú yên, bởi vì không gì làm cho họ vừa ý ngoài việc dứt bỏ chú đi. Đã thế thì cho thế, cho họ cứ quy tội cho chú. Sao họ không làm thế được? Kẻ đã bơ vơ không bầu bạn thì có quyền gì than phản nào? Đúng, cuối cùng thì họ đã buộc chú phải đến đấy. Chú sẽ sống một cuộc đời tội phạm, chẳng có gì mà lựa chọn. Vào lúc đó thì chú đã đi xa xuống phía con đường Midon và tiếng chuông vào học của nhà trường vang nhẹ đến tai chú. Giờ đây thì chú thổn thức khi nghĩ rằng chú sẽ chẳng bao giờ nghe lại tiếng chuông quen thuộc từ lâu ấy nữa. Thật đau lòng. Nhưng ra thế chỉ vì bị buộc phải thế, họ đã đẩy chú ra giữa thế giới lạnh lùng, thì chú phải cam chịu. Nhưng chú tha thứ cho họ, rồi tiếng thổn thức lại càng dày, càng nhanh. Đúng vào thời điểm đó, chú gặp người bạn ăn thề của chú là Joy Hepburn. Mắt nghiêm nghị và lòng chắc chắn đang nung nấu một ý đồ lớn và ảm đạm. Rõ ràng thì đây là hai tâm hồn đang chỉ một ý nghĩ. Lấy tay áo chùi mắt, Tom bắt đầu túc tích nói về ý định của mình quyết thoát khỏi cảnh bị ngược đãi và thiếu tình thương, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi trong thế giới rộng lớn và không bao giờ trở về nữa. Cuối cùng thì chú mong là Joy sẽ không quên chú. Thế hóa ra đó cũng là điều mà Joy định thổ lộ với Tom. Và Joy đi tìm gặp Tom chính vì mục đích đó. Mẹ Joy đã quất Joy một trận chỉ vì tội ăn vụng kem, là thứ mà Joy chưa bao giờ nếm và trước đây chẳng hề biết ra sao. Rõ ràng là bà đã chán Joy và mong chờ Joy xéo đi. Nếu tình cảm của bà đã như vậy, thì chú còn làm gì được? Chỉ cam chịu thôi. Chú cầu mong cho mẹ được sung sướng và chẳng bao giờ phải hối hận đã đẩy chú bé tội nghiệp của bà vào giữa cái thế giới vô tình để chịu khổ, rồi chết. Hai đứa vừa đi vừa nghiền ngẫm nỗi đau khổ của mình. Chú giao kèo với nhau một lần nữa là sẽ đứng bên nhau mãi mãi, kết nghĩa anh em và chẳng bao giờ xa nhau cho đến khi cái chết đến cất gánh ưu phiền cho chúng. Xong đó, chúng bắt đầu lập kế hoạch, rồi muốn thành một tu sĩ khổ hạnh, sống bằng những mẫu bánh mì trong một hang đá hẻo lánh, rồi một hôm nào đó sẽ chết vì lạnh lẽo, thiếu thốn và đau buồn. Nhưng sau khi nghe Tom nói, nó đồng ý là cuộc đời tội phạm có những cái lợi đập vào mắt nên nó thuận đi làm cướp biển. Ba dặm phía dưới thị trấn Sách Bettybua, ở một chỗ con sông Mississippi rộng trên một dặm một chút, có một hòn đảo dài hẹp phủ cây rừng và ở đầu có một dải cát nông. Nơi đó dùng làm nơi tụ họp thì rất tốt. Đảo không có người ở, nó nằm xa ra về phía bờ bên kia, sóng ngang với một khu rừng rậm, hầu như hoàn toàn không có một bóng người. Thế là hòn đảo Saxon đã được chọn. Ai sẽ là kẻ cho chúng cướp, đó là một vấn đề chúng chưa để ý tới. Sau đó thì chúng tìm gặp Hospin và hết theo chúng ngay, bởi vì nghề nào cũng là một cái nghề đối với nó cả, nó không phân biệt. Ngay sau đó thì chúng chia tay nhau, hẹn gặp lại ở một địa điểm vắng vẻ trên bờ sông, cách làng hai dặm về phía nguồn vào giờ chúng thích, là lúc nửa đêm. Ở đấy thì có một cái bè gỗ nhỏ mà chúng định cướp, mang đi. Mỗi đứa sẽ mang theo lưỡi câu, cần câu, các thứ lương thực mà chúng nó có thể ăn trộm được một cách kín đáo và bí ẩn nhất, bởi vì chúng đã là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Suốt buổi chiều cho đến khi trời tối, cả ba đứa đều đã tìm cách hưởng cái thú vinh quang mà ngọt ngào là gieo rắc tin đồn rằng không bao lâu thị trấn sẽ nghe thấy một chuyện gì đó. Tất cả những ai nắm bắt được câu nói bóng gió mập mờ đó đều được dặn cẩn thận là không được hé môi và hãy chờ đợi. Vào khoảng nửa đêm, Tom đến, tay mang một xúc dăm bông luộc với vài thứ lặt vặt và dừng lại ở một bụi cây thấp rậm. Trên một bờ dốc nhỏ nhìn xuống nơi hẹn gặp, trời sáng sao và rất yên tĩnh. Con sông hùng vĩ trải rộng như một đại dương yên lặng. Tom lắng nghe một lúc, nhưng chẳng một tiếng động nào đến phá rối cảnh yên tĩnh. Chú bèn huýt lên một tiếng thấp mà rõ. Từ bên dưới dốc có tiếng huýt đáp lại. Tom huýt tiếp hai tiếng nữa. Các tín hiệu đó cũng được đáp lại như trước. Rồi thì một giọng nói thận trọng hỏi. Ai đó? Tom Sawyer, kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha, còn các ngươi là ai? Hết phim Bàn Tay Đỏ và Joy Harper. Nỗi khủng khiếp của biển cả. Tom đã cung cấp biệt hiệu đó rút ra từ trong các truyện đọc ưa thích của chú ta. Được, cho mật hiệu. Hai giọng khàn khàn đồng thanh cùng hô lên một tiếng rùng rợn giữa đêm tối bao trùm. Máu! Xong rồi Tom từ trên dốc vứt đùi dăm bông xuống và cho người tụt xuống theo, làm rách áo và xước da một phần vào trong lúc trượt. Bên dốc thì dọc bờ sông có một con đường mòn thuận tiện, dễ đi, nhưng nó thiếu có lợi thế khó khăn và nguy hiểm mà các tay cướp biển đánh giá cao. Tay nỗi khủng khiếp của biển cả mang đến cả một lường thịt thông sông khói và tới nơi thì gần như kiệt sức. Phim Bàn Tay Đỏ đã lấy trộm được một cái chảo rán và một số mẫu thuốc hút dở. Ngoài ra còn mang theo một ít lỗi ngô để làm điếu thuốc. Nhưng ngoài chú ra thì chẳng một tên cướp nào biết hút hay nhai thuốc cả. Tài kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha bảo rằng xuất phát mà không có lửa là không ổn. Nghĩ thế là lịch lãm. Hồi ấy, ở đó ít ai biết dùng diêm. Chúng thấy một đống lửa đang cháy âm ỉ trên một chiếc bè lớn, cách đấy một năm thước. Chúng bò rón rén tới đấy và giúp nhau lên một khúc gỗ. Việc này thì chúng biến thành một cuộc phiêu lưu lạ, mỗi lúc lại nói, xịt. Rồi bỗng nhiên dừng lại, giơ ngón tay lên môi, vừa đi vừa đặt tay lên chui dao tưởng tượng và cho ra những lệnh thì thầm nghe rợn cả người. Nếu địch chống cự thì cho nó một nhát kết liễu cuộc đời, bởi vì người chết mới hết chuyện nói. Chúng nó biết tổng ra rằng các người đi bè đều xuống làng kiếm đồ dự trữ hay chè chén với nhau cả rồi. Thế nhưng đó chẳng phải là một cách không ra dáng kẻ cướp. Giờ thì chúng đã đẩy bè ra, Tom chỉ huy, hết cầm chèo và soi thì chèo mũi. Đứng giữa tàu, mắt nhìn u ám, tay khoanh lại, Tom ra lệnh bằng giọng nói thấp nhỏ mà nghiêm nghị. Theo chiều gió, lái tàu ra giữa gió. Vâng, vâng ạ. À. Giữ đúng hướng, giữ đúng hướng. Đúng hướng đây, thưa thuyền trưởng. Cho ta một quãng dây nữa. Ghi chú. Quãng dây chia sẵn trên dây buộc bườm. Hết ghi chú. Một quãng rồi, thưa thuyền trưởng. Các chú bé cứ bình tĩnh và đều đặn đưa bè ra giữa dòng sông, cho nên chắc ai cũng hiểu rằng các lệnh trên hô lên là để cho đúng kiểu chứ không nhằm ý nghĩ gì cụ thể cả. Thuyền đang chạy bươm gì? Bươm long, bươm ngụy bằng và bươm mũi, thưa thuyền trưởng. Cho bươm ngọn lên, dương ra, trên cao kia kìa, sáu người ra bươm ngụy bằng đằng mũi. Nhanh lên nào. Thưa thuyền trưởng, vâng ạ. Mở bươm lớn đằng lái ra, dây lèo cái, lèo con. Nào, cố lên các chiến hữu. Thưa thuyền trưởng, vâng ạ. À. Cứ đi dưới gió, chạy sang trái, chờ đón lấy chỗ ngoặt nhé. Cậy cậy, này, anh em cố lên, giữ hướng thẳng. Thẳng rồi, thưa thuyền trưởng. Chiếc bè ra quá giữa dòng sông, các chú bé quay đầu bè cho chính, rồi buông tay chèo. Nước sông không to, sóng nước chảy không qua 2-3 dặm một giờ. Trong 45 phút sau thì nó hầu như không ai nói lời nào. Giờ thì chiếc bè đang đi ngang qua trước thị trấn ở đằng xa. 2-3 ánh đèn le lói chỉ vị trí của thị trấn đang ngủ yên lành bên kia mảng nước bao la mờ mịt in bóng sao như giác ngọc. Không hay biết gì đến sự kiện ghê gớm đang diễn ra trước đó. Kẻ phục tù áo đen khoanh tay đứng lặng yên, nhìn lần cuối lên cái cảnh Phật đã chứng kiến những niềm vui ngày trước và những nỗi đau khổ gần đây của mình, và ước mong rằng nàng được trông thấy mình lúc này đang ở giữa biển khơi dữ dội, gan dạ đương đầu với gian nguy, với cái chết đi theo số phận mình, với một nụ cười tàn nhẫn trên môi. Tom chỉ cần một cố gắng nhỏ của trí tưởng tượng là đủ được một hòn đảo Sesson ra xa, ngoài tầm mắt của làng quê mình, vì thế chú nhìn lần cuối. Ấy mà lòng vừa tan vỡ vừa khoái trá, hai tên cướp biển kia cũng nhìn lần cuối, đất quê hương. Và cả ba họ nhìn quá lâu suýt để dòng nước đẩy họ ra xa ngoài hướng đi tới hòn đảo. Nhưng họ phát hiện được kịp thời và tìm cách ngăn lại. Vào khoảng 2 giờ sáng, chiếc bè mắc vào cồn cát ở phía trên mũi hòn đảo 200 thước và họ phải lôi ngược lôi xuôi mới mang lại hết đồ đạc lên bờ. Một trong những đồ đạc của chiếc bè là một cái buồm cũ. Họ đem nó phủ lên một gốc kính trong bụi rậm, làm thành một cái liều che thực phẩm. Còn họ thì họ sẽ ngủ ngoài trời khi thời tiết đang tốt, bởi vì họ đã trở thành những người sống ngoài vòng pháp luật. Họ đốt lên một đống lửa bên cạnh một gốc cây lớn ở sâu trong rừng âm u 20-30 bước, rồi lấy chảo rán và một ít thịt xông khói ra nấu nướng để ăn tối, và chém hết nửa kho dự trữ bánh ngô mang theo. Yến tiệc với nhau một cách tự do và hoang dã giữa cánh rừng già, trên một hòn đảo chưa khai phá và không người ở. Ở cách xa những nơi lắm kẻ qua lại như thế có vẻ là một trò chơi vinh quang. Và họ bảo là họ sẽ không bao giờ trở lại với thế giới văn minh nữa. Ngọn lửa bốc cao chiếu sáng khuôn mặt của họ và phả ánh hồng lên cái thân cây là hàng cột của ngôi đền rừng xanh, lên đám cây bóng loáng và lên các cây leo, kết thành tràng hoa. Khi lát thịt xong, khói rán giòn cuối cùng đã hết và hết phần bánh ngô cuối cùng đã nuốt xong, thì ba chú bé nằm dài trên bãi cỏ, tràn đầy khoái cảm. Kể ra thì chúng có thể tìm được một chỗ nằm mát hơn, nhưng chúng không muốn tự tước mất đi của mình một nét thật lãng mạn và ngọn lửa trại nướng người kia. Rồi nói, thú không? Thầm đáp, tuyệt diệu. Tụi chúng nó mà thấy được chúng mình thì nó sẽ nói thế nào nhỉ? Nói thế nào à? Chúng muốn ở đây chết đi chứ lại. Có phải không Hết? Hết nói, tao cũng nghĩ thế, dù sao thì cũng hợp với tao. Tao chẳng muốn gì hơn thế này nữa. Thường ngày tao có bao giờ kiếm được đủ để mà ăn đâu. Với lại, ở đây người ta không thể đến la rầy và chơi xỏ mình được. Thom nói, đây đúng là cuộc đời dành cho tao. Sáng sáng không phải dậy, không phải đi học, không phải rửa ráy, không phải làm tất cả những chuyện ngớ ngẩn ấy nữa. Mày thấy không, Joy, làm cướp biển khi đã lên bờ thì chẳng phải làm gì cả, còn làm thầy tu khổ hạnh à, thì phải đọc kinh chán. Với lại, dù sao chỉ sống trơ trọi một mình như thế chẳng có gì là vui thú cả. Joy lại nói, ồ đúng thế, nhưng các cậu biết không, trước đây tao chẳng suy nghĩ gì lắm đâu. Giờ đã thử rồi thì tao chỉ có muốn làm cướp biển thôi. Thơm thiếp, mày thấy không, ngày nay này không mấy ai đi tu khổ hạnh như người ta làm thời xưa nữa, chứ làm cướp biển thì cũng được mọi người nể sợ. Gã thầy tu khổ hạnh phải tìm chỗ nào khổ nhất mà ngủ, mặc đồ bao tải, bỏ tro lên đầu và đứng giữa mưa. Hết nói, họ mặc đồ bao tải và bỏ tro lên đầu để làm gì? Tao chả biết, nhưng họ thường làm như vậy. Tu khổ hạnh bao giờ cũng làm thế, Mày mà đi tu thì cũng phải làm. Khất bảo, tao phải làm à, mẹ kiếp. Thế mày làm gì nào? Tao chẳng biết, nhưng mày không làm như thế đâu. Sao? Hết, mày phải làm chứ, không thì mày tính thế nào? Thế nào à? Mày chỉ biết là không chịu được, tao trốn. Trốn? Thế thì mày sẽ chỉ là một lão thầy tu rất lôi thôi, mày sẽ bị giáng chức. Bàn tay đỏ không đáp, mãi là một việc thú vị hơn. Chú khoét đã xong một cái lõi bắp, lắp một ngọn cỏ vào làm ống điếu, xong lại ấn một hòn than lên. Hít một hơi dài, chú tỏ ra đê mê khoái trá tràn trề. Các chú cướp biển kia có vẻ thèm khát cái tật xấu thật oai đó. Rồi phấn chấn nói, cướp biển mặc quần áo đẹp tuyệt vời. Ồ, chẳng phải là quần áo, tất cả đều là vàng, bạc, kim cương. Hết xoát lại quần áo của mình một cách thất vọng rồi nói với một giọng ân hận thống thiết. Tao nghĩ là mình ăn mặc không xứng với một tay cướp biển, nhưng tao chỉ có thế này, chẳng có gì khác. Hai đứa kia bảo nó rằng không bao lâu nữa thì sẽ có quần áo đẹp. Sau khi chúng bắt đầu đi vào các cuộc phiêu lưu, hai bạn nói cho chú hiểu rằng bắt đầu với quần áo rách như thế cũng được. Mặc dù thông thường thì những tên cướp giàu mới đầu cũng đã có quần áo thích hợp. Câu chuyện tan dần và cơn buồn ngủ bắt đầu lẻn đến đè lên mi của ba đứa bé không nhà. Chiếc ống điếu rơi khỏi ngón tay của bàn tay đỏ và chú ngủ cái ngủ của kẻ lương tâm thanh thản và thân thể nhọc mệt. Nỗi khủng khiếp của biển cả và kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha thì khó ngủ hơn. Chúng cầu kinh thầm và cứ nằm mặc cầu, bởi vì ở đây chẳng có ai làm người có uy quyền để bắt chúng phải quỳ xuống và đọc to lên cả. Thực ra thì chúng có ý định là chẳng cầu kinh nữa, nhưng chúng sợ làm thế thì chẳng khác gì xin trời giáng một cơn sét đột ngột và đặt sệt xuống đầu chúng. Liền ngay sau đó thì chúng nặng trĩu mi, chập chờn muốn ngủ, như một vị khách không mời lại đến và chẳng chịu buông tha. Đó là lương tâm. Đầu tiên thì chúng ngờ ngợ sợ rằng bỏ nhà trốn đi là sai. Tiếp tới thì chúng nghĩ tới chỗ thịt đã đánh cắp và đến đây cuộc tra khảo thật sự bắt đầu. Chúng cố biện bạch để thoát tội, nhắc cho lương tâm nhớ rằng chúng đã xoáy của ngọt và táo nhiều lần, song lương tâm không để cho xoa dịu bằng một sự ngay thẳng đơn sơ đó. Cuối cùng thì hình như chúng thấy không cách nào chối quanh được sự thật rõ ràng là lấy của ngọt chỉ là xoáy, còn lấy thịt xông khói, dăm bông và những thứ có giá trị như thế lại rõ là đơn giản là ăn trộm. Mà trong kinh thánh đã cấm điều đó. Nghĩ vậy thì chúng thầm quyết định là chừng nào còn làm nghề này thì không để cho hoạt động cướp biển của chúng bị cái tội ăn trộm làm nhơ bẩn một lần nữa. Lúc đó thì lương tâm mới ra lệnh tạm đình xét xử với hai tên cướp tự mâu thuẫn với mình một cách kỳ quặc kia mới ngủ yên lành. Chương 14. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnoi.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Sáng ra, khi Tom bừng tỉnh, chú tự hỏi không biết mình ở đâu. Chú ngồi dậy, dụi mắt và nhìn ra chung quanh. Rồi chú nhận ra cảnh bình minh mờ sáng và mát rượi. Có gì như một cảm giác yên nghỉ thanh bình thú vị toát ra từ cái tĩnh mịch và cái im lặng sâu lắng tràn khắp khu rừng. Không một chiếc lá động, không một âm thanh đến quấy rầy, thiên nhiên hùng vĩ như đang trầm tư, sương động thành hạt như hạt đậu trên lá cây ngọn cỏ. Một lớp tro trắng phủ lên đống lửa và một hơi khói xanh mỏng manh bốc lên trời, rồi và hết vẫn còn ngủ. Giờ thì xa xa ở trong rừng đã có một tiếng chim gọi, một con khác trả lời, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nện đẻo của một con chim gõ kiến. Dần dần màu xám mờ và mát của buổi tinh sương trắng lên. Cũng từ từ như thế, âm thanh mỗi lúc một nhiều và cuộc sống hiện ra. Cảnh kỳ diệu của thiên nhiên đang mở ra dần trước mắt đăm chiêu của chú bé. Một con sâu màu xanh lục từ đâu đó bò lên một chiếc lá động xương, chốc chốc nâng 2/3 mình lên trời, ngửi ngửi khắp chung quanh, rồi lại bò đi vì theo lời Tom nói, nó đang làm cái việc đo đạc. Khi con sâu tự ý riêng mình tiến về gần chú ngồi yên như tượng đá, niềm hy vọng lúc lên lúc xuống tùy theo con vật vẫn tiến về phía chú hay có vẻ muốn quay theo phía khác. Cuối cùng thì con sâu uốn cong mình lên trời, cân nhắc một hồi lung lắm, rồi dứt khoát thả mình xuống trên ống chân chú và bắt đầu một cuộc chu du trên người chú. Lòng Thầm sung sướng vô cùng vì thế, có nghĩa là chú sắp được một bộ quần áo mới, không mảy may nghi ngờ gì nữa. Một bộ trang phục cướp biển thật choáng. Rồi một đàn kiến dài xuất hiện, cụ thể từ đâu đến không rõ và kéo nhau đi làm việc. Một con đang dũng cảm vật lộn với một xác con nhện to gấp 5 lần nó, dùng chân trước ôm khối mồi, nó có đẩy thẳng một thân cây. Một con bọ rùa đốm nâu đang leo ngược lên một ngọn cỏ nhọn như lưỡi kiếm cao đến hoa mắt. Tôm cúi xác xuống con vật nói, bỏ rùa, nhà máy bốc lửa, bay về cho nhanh, còn cái một mình. Thế là con vật xòe cánh bay đi xem tình hình nhà nó. Chuyện này chẳng làm chú bé ngạc nhiên, vì chú đã biết từ lâu rằng loài bọ rùa dễ tin chuyện cháy nhà, và chú đã thử nhiều lần về cái tính mộc mạc chất phác của nó. Sau đó tới một con bọ hung gian mãnh liệt, cố đẩy một hòn đất tròn. Tom sờ vào đầu nó để xem nó khép chân vào mình giả vờ chết. Lúc này thì chim chóc đã huyên náo cả lên. Một con chim mèo, một loạt khứu miền Bắc tới đậu trên cây ngay trên đầu Tom, rồi cất tiếng ngân nhại các bạn chim lân cận mà chú thú mê ly. Tiếp đó thì một con dẻ cùi tiếng kêu the thé xòe xuống loang loáng như một ngọn lửa xanh, đậu lại trên một cành non hầu như chú bé với tay tới được, rồi ngẩng đầu sang một bên nhìn các chú khách lạ một cách tò mò hết sức. Một con sóc xám và một con thuộc loại cáo lớn hơn lon ton chạy qua, từng hồi ngồi lại để nhìn kỹ chú bé và kháo chuyện với các chú, vì những con vật hoang dã này chắc trước đây chưa bao giờ thấy bóng người, nên nay ngơ ngẩn không biết có nên sợ hay không. Toàn bộ thiên nhiên giờ đã tỉnh dậy hẳn và xôn xao hoạt động. Đây đó những tia nắng giống như những ngọn giáo dài xuyên qua những đám lá rậm đâm xuống và vài con bướm đến bay lượn trên cảnh trí. Tom lai hai tên cướp kia dậy, rồi cả ba đứa thét la ầm ĩ. 2-3 phút sau, chúng cởi hết quần áo, đuổi nhau, nhào lên nhau giữa những làn nước trong suốt và nông ở chỗ dải cát trắng. Chúng chẳng cảm thấy nhớ gì cái làng nhỏ đang ngủ im lìm ở đằng xa. Bên kia bờ mảng nước bao la hùng vĩ, một dòng nước đổ tới, bất ngờ hay mức nước hơi lên của dòng sông đã cuốn trôi cái bè của chúng. Nhưng điều đó chỉ khiến cho chúng hài lòng vì cái bè trôi đi là khác nào như chặt đứt nhịp cầu nối chúng với văn minh. Chúng trở lại trại, cười mát mẻ lạ thường, tinh thần tươi vui và đói cồn cào. Một lát sau thì ngọn lửa trại của chúng đã cháy rực lên lại, hết bắt đầu gặp một con suối nước trong mát gần đấy. Và lấy lá xoài hay lá hồ đào to làm cốc, chúng cảm thấy thứ nước ấy được cảnh đẹp mê ly của rừng hoang vắng như thế này gia thêm hương vị thì cũng khả di thay thế được cà phê. Khi soi đang thái thịt xông khói để làm thức ăn sáng thì Tom và Hết bảo nó hãy khoan một chút. Hai chú đi đến một chỗ kín ở bờ sông hứa hẹn có nhiều cá rồi buông câu. Hầu như lập tức chúng được thưởng công. Rồi chưa kịp sốt ruột thì hai đứa đã xách về một con cá chuối tròn trĩnh, hai con cá lồng tông và một con cá mèo, họ cá trê nhỏ. Thức ăn đủ cho một gia đình, chúng rán cá bằng mỡ lấy trong thịt xông khói, và rất ngạc nhiên khi thấy dường như trước đây chưa bao giờ có món cá nào ngon thế. Chúng không biết rằng cá nước ngọt đánh được mà cho lên bếp càng nhanh càng ngon. Chúng lại cũng ít nghĩ được rằng ngủ ngoài trời, luyện tập thân thể ngoài trời, tắm, bơi là một khối lượng gia vị nữa làm cơn đói. Tất cả những cái đó cùng hòa thành một thứ nước sốt ngon đến như thế nào. Ăn xong thì chúng nằm chung trong bóng mát. Sau đó thì cả ba đi vào rừng, lên đường thám hiểm. Chúng vui vẻ bước đi, vượt lên những thân cây nằm mục, chui qua những bụi rậm chằng chịt, len lỏi giữa những cây cổ thụ chúa rừng xanh uy nghi, lẫm liệt có những dây nho leo từ ngọn cây xuống tận mặt đất, chẳng khác gì những chùm tua từ trên mũ miệng nhà vua rủ xuống. Thỉnh thoảng thì chúng lại gặp những điểm xinh xắn phủ thảm cỏ xanh và lung linh hoa như nạm ngọc. Chúng gặp đầy những chuyện làm cho chúng thích thú, chẳng gặp gì khiến chúng phải ngạc nhiên. Chúng khám phá được là hòn đảo dài khoảng 3 dặm, rộng 1/4 dặm và chỗ gần bờ nhất chỉ cách bờ một lạch nước hẹp, rộng không đầy 200 thước. Cứ 1 giờ chúng lại xuống nước bơi lội một lần. Thành ra khi chúng trở về trại thì đã nửa chiều. Đói quá, chúng không dừng lại câu cá được, nhưng dâm bông, nguội lạnh chúng cũng chém ngon lành, rồi lăn mình ra trong bóng mát trò chuyện. Xong câu chuyện không mấy chốc đã trở nên lê thê rồi tàn lụi, không khí tĩnh mịch trang nghiêm, bao phủ khu rừng và cảm giác quạnh hiu bắt đầu tác động đến tinh thần của các chú bé. Chúng nằm ra nghỉ ngơi, một cảm giác nhớ nhung khó tả len vào tâm trí của chúng, liền sau đó lờ mờ hình thành, đó là nỗi nhớ nhà mới lạ. Ngay cả phim Bàn Tay Đỏ cũng mơ về các ngưỡng cửa và chiếc thùng rỗng của nó. Nhưng cả ba chú đều thẹn với sự mềm yếu của mình và không ai đủ can đảm để nói lên điều mình nghĩ. Bây giờ trong một thời gian các chú bé lờ mờ có cảm giác về một tiếng động kỳ lạ ở phương xa, đúng như đôi khi người ta có cảm giác về những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mà không để ý cụ thể đến nó. Nhưng giờ đây thì tiếng động huyền bí kia đã rõ rệt hơn và buộc người ta phải nhận ra nó. Các chú bé giật mình, đưa mắt nhìn quanh, rồi mỗi chú đều lấy tư thế để nghe ngóng. Một sự im lặng kéo dài, sâu lắng và không bị ai quấy phá. Sau đó thì một tiếng trầm sâu mà trầm vang lên, lởn vởn, rồi tan biến ở ngoài xa, rồi đánh thót thì thào. Cái gì thế? Tom cũng thì thầm, tao cũng thấy lấy làm lạ. Hết nói giọng sợ hãi. Không phải sấm, vì sấm, Tom bảo, nghe đi, lắng mà nghe, đừng nói. Chúng đợi một thời gian tưởng như dài bằng một thế kỷ, rồi tiếng nổ như bị trùm kín lại khuấy động không khí yên tĩnh uy nghiêm. Đi xem đi. Chúng vùng đứng dậy chạy vội ra đoạn bờ sông ngang với thị trấn. Chúng vạch các đám bụi trên bờ ra và nhìn kỹ trên mặt nước. Chiếc phà mái nhỏ đang ở cách dưới làng khoảng 1 dặm, trôi xuống theo dòng nước. Lòng phà rộng hình như chật ních người. Vô số xuống con đang bơi quanh hai bập bềnh trong dòng nước chảy cạnh chiếc phà. Nhưng các chú không nhận ra rằng trên xuống đang làm gì. Cái lúc đó thì một luồng khói trắng to phục từ mạn phà ra và bốc lên thành một đám mây bay lờ đờ. Thì tiếng nổ mờ đục kia lại vang đến tai của các chú một lần nữa. Thơm thốt lên. Tao biết rồi, có người chết đuối. Hết tiếp. Đúng thế, hè năm ngoái Bill Thun đã chết đuối. Họ cũng làm như vậy. Họ bắn một phát súng qua mặt nước và tiếng súng làm cho xác cậu ta nổi lên. Đúng, người ta còn lấy mấy ổ bánh mì, bỏ thủy ngân vào trong ấy rồi thả nổi trên mặt nước. Và ở đâu có xác người chết thì các ổ bánh mì trôi đúng đến đấy rồi dừng lại. Rồi tán đồng. Tao cũng nhớ đúng như vậy. Nghe người ta nói, nhưng tao hỏi cái gì làm cho bánh mì trở nên thần hiệu như thế? Thơm nói. Ôi, chẳng phải bánh mì đâu. Tao nghĩ chủ yếu là do những lời thần chú họ niệm trước khi thả ổ bánh mì xuống. Hết cãi lời. Nhưng người ta chẳng nói gì khi thả cả. Tao xem họ là ma và họ không nói gì hết. Thơm chống chế. Ra thế. Kỳ nhỉ. Nhưng có thể là họ niệm thầm. Chắc chắn là phải niệm, ai mà chẳng biết thế. Hay chú Kỳ đồng ý là Thơm nói có lý, bởi vì là không thể trông chờ ở một cục bánh mì mít đặc không được lời niệm chú chỉ giáo mà lại thành hành động rất thông minh khi được giao làm một việc trọng đại đến như vậy. Xoay nôn nóng. Ôi trời, ước gì ta có mặt ở đấy ngay bây giờ nhỉ? Hết bồi thêm. Tao cũng muốn tao có thể hỏi hàng đống của cải để biết được ai chết đuối. Bà chú bé vẫn cứ lắng nghe và theo dõi. Ngay sau đó, một sáng kiến vụt lóe lên trong đầu Thơm, chú kêu to. À, tao biết ai chết đuối rồi, chúng ta. Phút chốc thì chúng cảm thấy mình giống như những vị anh hùng, thật là một thắng lợi huy hoàng. Không có chúng, người ta thấy mất mát, chúng được người ta khóc thương vì chúng mà bao quả tim đang tan phở, bao nước mắt đang rơi, bao hình ảnh buộc tội cách xử sự thiếu yêu thương đối với mấy đứa bé tội nghiệp, mất tích đang dâng lên trong ký ức, bao tiếc nuối, tiếc thương, hối hận vô ích đang được miệt mài nuôi dưỡng. Và tuyệt hơn cả là những kẻ ra đi đã trở thành đề tài trao đổi với toàn thị trấn, đối tượng thèm khát tất cả những lũ trẻ con về cái mặt tiếng tăm lừng lẫy này. Thật là thú. Nói cho cùng, đi làm cướp biển kể cũng đáng. Hoàng hôn xuống, chiếc phà trở về công việc thường lệ của nó, còn các chiếc xuống thì biến mất. Lũ cướp trở về trại, chúng hoàn toàn kiêu hãnh về tầm vóc vĩ đại mới của chúng và việc náo động rạng rỡ chúng đã gây ra. Chúng câu cá và làm thức ăn chiều, và ăn xong thì chúng ngồi đoán xem ở làng người ta đang nghĩ gì và nói gì về chúng. Và những bức tranh mà chúng phát họa về nỗi đau thương chung vì chúng xem ra thật thú vị, tất nhiên là theo quan điểm của chúng. Nhưng khi bóng đêm rủ xuống trùm lấy chúng thì dần dà, chúng ngừng câu chuyện và ngồi nhìn bếp lửa. Tất nhiên là tâm hồn lang thang nơi khác, sự kích động phấn chấn giờ đã qua rồi. Thơm và Soi không thể đừng không nghĩ đến một vài người ở nhà. Họ không thích thú gì lắm cái trò đùa vui đẹp đẽ này như chú, nhưng mối e ngại đen đến, chúng cảm thấy lo lắng không vui. Bất giác thì chúng bật ra một hai tiếng thở dài. Một lát rồi đánh bạo như rụt rè quanh co, đưa ra một quả bóng thăm dò, xem hai đứa kia nghĩ như thế nào về việc quay trở về với Văn Minh không phải ngay bây giờ. Tâm mỉa mai khiến nó lúng túng, hết vốn chẳng vương vấn gì cũng phù hòa với Thơm. Thế là anh chàng dao động phải vội vàng biện bạch và sung sướng thấy rằng mình thoát được khỏi cái tình huống khó khăn mà bề ngoài ít bị dính nhất. Cái vết nhơ là nhớ nhà như bụng dạ gạt con. Cuộc nổi loạn đến giờ đã thật sự được dẹp yên. Đêm càng khuya, hết bắt đầu ngủ gật và lát sau thì ngáy khò rồi nổi gót. Tom nằm chống khuỷu tay không cử động, mê mải nhìn hai bạn một lúc. Cuối cùng thì thận trọng quỳ gối đứng dậy và tìm kiếm gì trên vạt cỏ trong ánh sáng rung rinh của ngọn lửa trại hắt ra. Chú nhặt mấy miếng vỏ xung hình ống máng to, trắng mỏng, xem đi xem lại, mà cuối cùng chọn hai miếng dường như thích hợp nhất. Xong đó thì chú quỳ xuống bên ngọn lửa và khó nhọc viết một vài cái gì đó trên một miếng vỏ với hòn son của chú. Một miếng thì chú cuộn bỏ vào túi áo ngoài của mình, còn miếng kia thì cho vào một mũ của Soi rồi đẩy mũ ra cách xa chỗ Soi một chút. Chú còn đặt vào mũ mấy thứ của quỷ hầu như là vô giá của học sinh con trai. Trong đó có một viên phấn, một quả bóng cao su, ba lưỡi câu và một hồng bi thuộc loại gọi là thủy tinh chính cống. Xong đâu đấy thì chú nhón chân rón rén lách giữa đám cây mà đi cho đến khi cảm giác không ai nghe thấy tiếng mình nữa, thì lập tức vụt chạy nhanh như cắt về dãy cát nông.